công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 255, sống lại, góc truyện audio.com. Mọi người sững sờ trước câu hỏi của Athena. Chớt có một thân ảnh chú ý ra nhào đến ôm chầm lấy Athena. Là Christina, nói không ngoa chứ Christina cùng với Athena là thân nhất, thậm chí còn vượt qua cả người chủ nhân như là cầm ấy chứ. Athena hơi sững sờ một chú rồi mỉm cười xoa đầu Christina rồi nói. Ngoan nào Christina, không cần khóc, ngoan nói cho ta tại sao ta lại ở đây. Ta nhớ rõ là vì cứu cầm ta đi hy sinh bản thân mình cơ mà. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Christina xoa đi những giọt nước mắt trên mặt mà chậm rãi kể. Tuy rằng cô không biết rõ khoảng thời gian khó khăn của cầm trong khi để các cô ở lại, nhưng mà chỉ tưởng tượng một chút cũng biết nó khó khăn thế nào. Càng nghe Athena càng nhíu mày, đến khi nghe nói cầm đột nhiên biến mất chỉ để lại một lọ thuốc này và một lời nhắn thì cô hoàn toàn biến sắc mặt. Không thể nào, tại sao hắn có thể làm được cơ chứ? Xem ra là cô cũng nghĩ đến tình huống đó rồi nhỉ Athena. Từ trong chỗ tối, một người bước ra, là Freya. Nhưng sắc mặt cô lại nghiêm trọng dị thường. Rất có thể người nam nhân đó đã dùng cách đấy. Nhưng mà điều làm ta thắc mắc là hắn chỉ là một phàm nhân thì làm sao có thể cứu một vị thần như ngươi cơ chứ? Đã thế còn là cứu ngươi sau gần 2 năm trời. Chẳng lẽ thân thể hắn còn chân quý hơn so với thần thể của ngươi sao? Rốt cục có chuyện gì xảy ra? Và cầm đã dùng cách nào vậy? Cuối cùng, Siêu không nhịn được mà bước ra hỏi. Trong lòng cô đột nhiên nảy ra một dự cảm không lành. Nó khiến cô lo lắng đến nỗi dám đối mặt mà chất vấn các vị thần. Athena nhìn lướt qua mặt tất cả mọi người, biết mình đã lỡ lời. Giờ mà không giải thích thì cũng không thể nào bỏ qua được chuyện này đâu. Cô thở dài nói, thứ cầm dùng có thể là phục sinh dược tề. Phục sinh dược tề, thứ đó chẳng lẽ là loại thuốc thần thoại trong giới dược tề sư sao? Nhưng thứ thuốc đó sao có thể có tác dụng với thần nhân được cơ chứ? Các người không hiểu, tam đai đỉnh cấp dược tề không phải vô duyên vô cớ được tạo ra mà là do những con người tài hoa thông qua thần dược đã chế tạo ra bản đơn giản hóa. Thế chẳng phải là, đúng vậy, trên thần giới cũng có 3 loại thuốc này và chúng cũng chân quý cực kỳ. Hơn nữa nó còn có tác dụng với cả thần, nhưng trong 3 thứ thuốc đó, phục hoạt dược tề thì cơ bản là không ai chế tạo vì thần có tuổi thọ vô tận rồi. Tăng phúc dược tề là thức thuốc phổ biến nhất nhưng số lượng tất nhiên là cũng có giới hạn. Và cuối cùng là thứ thuốc mà chỉ tồn tại trong truyền thuyết, phục sinh dược tề. Cả thần giới không có đến 1 bình mà chỉ có trong truyền thuyết. Không phải là do chúng ta không thể chế tạo mà là không ai dám cũng như muốn chế tạo nó cả. Mấy người có biết tạo sao không? Mọi người nghe vậy thì lắc đầu đầy hoang mang, bởi vì nó cần dùng mạng đổi mạng. Đúng vậy, để chế ta nó cần sinh mạng của một vị thần khác. Chúng ta là thần, chúng ta là bất tử, nhưng cũng có những người đã chết đi. Nếu chỉ là thân thể phàm thai như thế này chết đi thì có lẽ còn có thể sống lại, nhưng nếu mà bị giết bởi thí thần khí thần hồn cũng tiêu tan thì thần cũng bị vẫn lạc. Không ai có thể chống lại, thế thì làm sao có chuyện một lọ thuốc là có thể cải biến điều đó. Nếu có thể thì chắc chẳng ai chết nữa rồi, nhưng thứ thuốc này vẫn có thể chế ra nếu có một vị thần cam chịu hy sinh vì vị thần chết đi kia. Dùng thần hồn của mình luyện thuốc, dùng thần hồn của mình để kéo những mảnh vụn. Góc truyện audio.com. Thần hồn của vị thần kia trở lại, nhưng mà kết quả, vị thần này cũng sẽ chết vong và vô pháp sống lại. Tương tự như vậy, thế gian cũng có một vài tên điên chế tạo ra loại thuốc này và có thể cứu được một số người. Nhưng đổi lại thì người tạo ra nó cần hiến tế chính mình. Tất nhiên là thứ phục sinh dược tề ở hạ giới thì không thể nào mà có thể khiến chúng ta sống lại được. Vì thần hồn của một phàm nhân sao có thể đủ sức mà đi tìm thần hồn của một vị thần được cơ chứ? Đó mới là điều mà chúng ta suy nghĩ. Và, nói đến đây, không một vị thần nào nói nữa vì cũng chẳng ai muốn nghe nữa. Mấy cô gái đã nước mắt tuôn trào khi nghe điều này rồi. Vậy là cầm đã chết rồi ư, thảo nào mà hắn lại ra đi không một lời từ biệt. Bọn họ đều thắc mắc là không biết vị thần nào ác độc đến mức bắt cầm đi luôn khi mà vừa được đoàn tụ. Nhưng xem ra là không có vị thần nào bắt ép cả. Là do cầm biết trước mình sẽ hiến tế để chế loại thuốc này nên đã nói vật cho bọn họ không bị không bi thương. Thảo nào mà hắn ra đi không một lời từ biệt, hóa ra không phải là không từ biệt mà là không thể từ biệt được. Hóa ra cầm vẫn biết điều đó và anh vẫn làm điều đó một mình sao? Mọi người ở đây đều có cái ý nghĩ đó trong đầu và cúi đầu trầm mặc. Bọn họ tự đặt mình vào vị trí của cầm và để người thân yêu vào vị trí của Athena và thử suy ngẫm xem liệu mình có dám liều mình như thế. Và đáp án hầu như cùng lúc đều hiện ra trong lòng bọn họ. không vào tình huống cụ thể thì rất khó phán đoán, nhưng mà có nhiều khả năng là không. Bởi không ai sẽ ngu dốt đến độ dùng mạng đổi mạng nếu mà không có tình cảm sâu sắc với người đó, dù cho đó là ân nhân cứu mạng mình. Nhưng mà Cầm có thể làm được. Không biết quan hệ giữa Cầm cùng Athena sâu bao lâu, nhưng cái khí phách dám hy sinh thân mình cũng đủ để bọn họ nể phục rồi. Quả là chân nam tử mà. Đáng tiếc ai, đúng lúc này Athena lại lên tiếng an ủi. Chưa chắc tên đó đã chết, tiếng nói như là một ổ bom khiến mọi người hết hồn. Đến cả một vị thần hiến tế còn chết thì làm sao một người thường có thể sống sót được cơ chứ? Chẳng lẽ Athena Sama bí quá nói liều sao? Đối với mọi người nói, Athena vẫn rất bình tĩnh nói. Vì ta có thể chắc rằng hắn chính là dùng cách đó. Trong lơ mơ ta thấy thân ảnh của hắn đến gom góp từng chút một thần hồn của ta để đưa nó trở về với thân thể. Ta vốn nghĩ đó chỉ là những ảo tưởng mà ta nhìn thấy, nhưng mà xem ra điều đó là đúng rồi. Thế sao, từ từ nghe ta nói đã. Đúng là như vậy thì có lẽ Cầm sẽ không có bất cứ cơ hội nào sống lại, nhưng mà trong lơ mơ ta thấy dường như có sức mạnh thần kỳ nào đó kéo thân hồn của Cầm đi. Tuy ra cũng không biết đó có phải là dấu hiệu của việc hiến tế hay không, nhưng mà không ai xem qua hành động hồi sinh thần nên không ai biết. Nhưng riêng ta thì đó không giống hiến tế. Cầm là một thanh niên thần kỳ. Hắn đã làm những gì mà không ai có thể làm. Biết đâu Cầm có thể tạo ra kỳ tích nữa thì sao? Đúng, chúng ta phải tin tưởng Cầm. Hắn đã nói nhất định trở về thì nhất định sẽ trở về. Điều mà chúng ta có thể làm có làm đó chính là chờ Cầm trở về, dù cho có chờ cả đời đi nữa. Lời nói của Athena như là lời đánh thức người trong mông. Quả thật Cầm quá kỳ tích, biết đâu có thể có y tích xảy ra thì sao? Giờ bọn họ chỉ có thể nhìn lên bầu trời và cầu nguyện mà thôi. Cách chương.